Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Tiến vào, Hỏa Long cung bên ngoài, một mảnh trầm tĩnh, Triệu Phất Y khoanh chân ngồi tại Âm Dương Ngư trên quảng trường. Cùng cái khác tất cả đại chi mạch đệ tử, cùng nhau chờ luận đạo đại hội bắt đầu. Thời gian không lâu, liền gặp Hỏa Long cung hai phiến đại môn mở ra. Từ đó đi ra 9 cái trẻ tuổi đạo sĩ đến. 9 người này bên trong, có 6 nam tam nữ. Tất cả đều ăn mặc đạo bào màu xanh nước biển. Cùng Triệu Phất Y bọn người giống nhau, đều là trẻ tuổi nhất một đời đệ tử. 9 người đi vào quảng trường phía trước, hướng đã an vị đám người chắp tay một cái, sau đó đều tự tìm cái bồ đoàn, từng cái ngồi xuống trong đó. Ô, Liên Thành Quân an vị tại Triệu Phất Y sau lưng không xa. Nhìn thấy 9 người này lộ diện về sau, ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Sư huynh, có vấn đề gì à? Triệu Phất Y nghe hắn thanh âm không đúng, quay đầu lại hỏi nói, ba đại chủ mạch đệ tử kiệt xuất ta đều biết, thế nhưng là mấy người kia, ta một người cũng không nhận ra. Liên Thành Quân ánh mắt lộ ra vẻ ngờ vực, chẳng lẽ là cái gì ẩn tàng cao thủ? Triệu Phất Y thuận miệng trêu chọc, không có khả năng. Liên Thành Quân lắc đầu, nói ra, nếu nói có một cái, hai cái ẩn tàng cao thủ cũng thôi, xem như áp đáy hòm át chủ bài, ngoại nhân có lẽ không biết, làm sao có thể có 9 cái. Tất cả mọi người là đồng môn bên trong người, ý không có như thế nghiêm. Cái này, Triệu Phất Y biết rõ Liên Thành Quân nói có đạo lý, nhưng hắn cũng nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cho dù có vấn đề gì, cũng không có cứu vãn chỗ trống, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá, mọi người cuối cùng đều là đồng môn, phía trên lại có các vị tổ sư chăm sóc, không đến mức hố quá sâu. Canh giờ đã đến, xin mời chư vị sư huynh chuẩn bị sẵn sàng, trận pháp sắp khởi động. Đợi cho tất cả mọi người đã vào chỗ, vừa rồi lộ diện tên kia đạo đồng lại đi tới, đứng tại quảng trường phía trước cao giọng nói. Trên trận đám người nghe vậy, riêng phần mình nâng lên tinh thần, chuẩn bị tiến vào huyễn trận bên trong. Sau một lát, liền nghe, ông, một tiếng, toàn bộ quảng trường mặt đất bắt đầu có chút rung động. Đón lấy, từ quay chung quanh quảng trường 7 cái đá xanh trụ mặt ngoài, thả ra chói mắt hào quang màu đỏ thắm. Từ trên xuống dưới, một mảnh hỏa hồng, thật giống như nung đỏ đồng trụ. Lại qua hơn 10 giây, liền gặp cái này 7 cái cây cột đỉnh đồng thời sáng lên. Riêng phần mình bắn ra một đạo óng ánh bạch quang, cùng bên cạnh gần nhất cây cột đỉnh liền cùng một chỗ. Trong chốc lát, 7 cái cây cột nối thành một mảnh. Nếu là từ trên cao nhìn lại, liền sẽ phát hiện cái này 7 cái cây cột vừa vặn tạo thành bắt đầu thất tinh hình dạng. Trong đó chuôi muôi bộ phận đem toàn bộ Âm Dương Ngư quảng trường bao phủ trong đó. Sau đó, lại là một trận tiếng ông ông, liên tiếp 7 cái cây cột bạch quang không ngừng lấp lóe, thả ra ngũ sắc quang mang, chiếu vào trên quảng trường mỗi người trên mặt. Theo ngũ sắc quang hoa hiển hiện, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy trước mắt óng ánh khắp nơi. Vội vàng nhắm mắt lại, cái gì đều không nhìn thấy. Cùng lúc đó, bên tai tiếng oanh minh không ngừng, tiếng ông ông không dứt bên tai, làm cho choáng đầu hoa mắt, ngũ sắc xứ người mù mắt, ngũ âm làm cho người tai điếc. Tại lóa mắt hào quang cùng chói tai tạp âm song trọng kích thích tính, trong lúc nhất thời, Triệu Phất Y chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, choáng đầu hoa mắt, rốt cuộc thấy không rõ lắm, rốt cuộc nghe không rõ ràng. Hồi lâu sau, hết thảy rốt cục an tĩnh lại, Triệu Phất Y dần dần tỉnh táo lại, bên tai một mảnh thanh tịnh, chỉ có nhàn nhạt phong thanh, làm hắn khi mở mắt ra, trước mắt thế giới đã khác biệt. Đây là Ban ngày sau hiện, Triệu Phất Y tỉnh táo lại thời điểm, đang nằm tại một mảnh hoang dã trong bụi cỏ. Sau khi mở mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là thiên không phía trên. 7 viên óng ánh sao trời, bầu trời xanh thẳm như biển, mây trắng thong thả như sợi thô. Trước mắt là một mảnh tinh không vạn lý, chỉ là tại cái này vạn dặm trên không trung, cũng không có huy hoàng đại nhật, chiếu rọi vạn vật, chỉ có 7 viên óng ánh tinh tinh, phát ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Nơi này chính là Bắc Đẩu Thất Tinh trận. Triệu Phất Y nhìn thấy thất tinh, đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức nhớ tới, hắn đã tiến vào Bắc Đẩu Thất Tinh trong trận. Soạt, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, quan sát hoàn cảnh bốn phía, mà là trở tay xé một cái cỏ dại, ghé vào chóp mũi phía trước, một luồng nhàn nhạt cỏ dại hương thơm, lập tức tràn đầy xoang mũi, cây cỏ trên cành mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Mỗi một cây đều hoàn toàn khác biệt, cùng hắn dĩ vãng thấy qua cỏ dại, cũng không có nửa phần khác biệt. Nhẹ nhàng xoa nắn một cái, cỏ dại chất lỏng từ cắt ra giống cây thẩm thấu ra. Vươn đầu lưỡi liếm liếm, chất lỏng hương vị đắng chát mà chân thật, hoàn toàn là cỏ dại hương vị. Nơi này thật là huyễn cảnh sao? Triệu Phất Y cảm thấy khó có thể tin. Vị giác, thị giác, khứu giác, thính giác, xúc giác, mỗi một loại cảm giác đều rất chân thật, hoàn toàn không phát hiện được cùng ngoại giới có bất kỳ khác biệt. Nếu như không phải hắn mấy phút trước, còn tại Huyền Đức Động Thiên, thân ở Hỏa Long Cung trước, nếu như không phải hắn đã trước thời hạn biết được, liên quan tới Bắc Đẩu Thất Tinh trận đủ loại tình huống, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Nơi này đúng là một chỗ huyễn cảnh. Ban đầu ở Hán Trung Phủ thời điểm, Triệu Khách liền hướng hắn mở ra qua pháp thuật. Về sau gặp được Thu Tố Bạch, cũng đã gặp thần thông của nàng. Thế nhưng là đều không có Bắc Đẩu Thất Tinh trận cho hắn rung động lớn. Hô, Triệu Phất Y thật sâu hấp khẩu khí, xoay người đứng lên. Bắc Đẩu Thất Tinh trận mặc dù thần kỳ, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái, dưới mắt có rất nhiều sự tình đi làm. Ngay tại hắn xoay người thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút cấn, tựa hồ là có cái gì vật cứng. Trốn tới nhìn một cái, là một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bài, trên đó viết một cái, một chữ, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Căn cứ lúc trước hắn lấy được tin tức, đây là thân phận lệnh bài của hắn, cũng là hắn tích phân nhãn hiệu. Tiến vào Bắc Đẩu Thất Tinh trận về sau, mỗi người đều sẽ đạt được một khối tích phân nhãn hiệu. Nguyên thủy tích phân cũng đều là một điểm. Tại Bắc Đẩu Thất Tinh trong trận, mỗi khi ngươi chém giết một người, liền sẽ thu hoạch được đối phương tích phân. Cùng lúc đó, người bị giết thì sẽ tích phân về không. Từ huyễn trận biến mất, tại trận này luận đạo đại hội bên trong đào thải, trở lại Huyền Đức Động Thiên bên trong, mãi cho đến cuối cùng, ai cũng không làm gì được ai. Cục diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, trận này luận đạo đại hội mới có thể kết thúc. Đến lúc đó liền lấy tích phân nhãn hiệu bên trên tích phân xem như khảo hạch căn cứ, quyết ra cuối cùng người chiến thắng. Cái này cũng phù hợp đạo môn nhất quán tôn chỉ. Yếu đuối cũng tốt, kiên cường cũng được, sống đến sau cùng mới là tối cường. Mặc ngươi tung hoành thiên hạ, nếu là nửa đường ngã xuống, vậy liền không đáng một xu. Căn cứ năm trước lệ cũ, luận đạo đại hội bên trong, tích phân gần phía trước đệ tử sẽ thu hoạch được rất không tệ phần thưởng, thậm chí tiến thêm một bước ban thưởng. Trên một điểm này, toàn chân đạo bên trong chưa hề nhường bất luận cái gì đệ tử thất vọng. Cũng bởi vậy, từ tiến vào Bắc Đẩu Thất Tinh trận nháy mắt, mỗi người đều thành thợ săn, mỗi người cũng đều trở thành con mồi. Tại trận này luận đạo bên trong, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều có thể thi triển, chỉ cần có thể thu hoạch tích phân. Chính diện giao thủ, phía sau tập sát, ám tiễn đả thương người, tung hoành ngang dọc, đủ loại thủ đoạn đều có thể thi triển, chỉ cần có thể thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, cũng còn có một số quy tắc ngầm. Nói ví dụ như, tại có ngoại địch tình huống dưới, cùng một tổ sư tọa hạ đệ tử, dù cho gặp được cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Những tình huống này, những quy tắc này, vốn phải là có Hách Trường Phong nói cho hắn biết. Bất quá, tại Hách Trường Phong nói cho hắn biết trước đó, Liên Thành Quân liền đã nói cho hắn biết. Thậm chí so về sau Hách Trường Phong nói cho hắn biết càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng nhường hắn rõ ràng. Lần này luận đạo đại hội tàn khốc, Triệu Phất Y lần thứ nhất cảm thấy, tại đạo môn thanh tịnh tự nhiên tôn chỉ phía sau, thì là đạm mạc vô tình độc hành con đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.